Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, bí cảnh mở ra. Hai cái quan tự tại đại lão bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Trong thời gian ngắn ở giữa lại là không có gì đầu mối. Bọn hắn có thể khẳng định, quảng trường này chính là một tòa trận pháp, nhưng là, muốn thế nào kích hoạt chính là cái vấn đề. Thạch Hạo cũng đang quan sát, Nguyên Thừa Diệt đối với trận pháp cũng có đọc lướt qua. Cho nên, hắn đối với cao giai cũng không ăn ý. Đây là một cái cao cấp trận pháp. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không thể khẳng định nó phẩm giai, lại có thể khẳng định tuyệt đối là tại quan tự tại đẳng cấp phía trên. Bằng không mà nói, lấy La Hán Thành cùng Lục Phong thực lực, kích hoạt không được trận pháp cũng không có quan hệ, có thể lấy man lực cưỡng ép phá giải, lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, vậy liền có thể dễ như trở bàn tay. Quản ngươi là trận pháp hay là cái gì? A, nơi này có một khối đá đấy. Một cái dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên, dẫn tới đám người nhao nhao nhìn sang. Đây là một tên thân mang màu xanh biếc váy dài thiếu nữ. Nhìn qua cũng liền 16 đến 17 tuổi bộ dáng. Tướng mạo rất phổ thông. Trong tay nàng cầm một khối tảng đá màu trắng, có nhân uân chi khí quấn quanh. Thấy mọi người đều là nhìn lại, nàng vừa lại kinh ngạc một chút. A, nơi này còn có một cái hố đấy. Đùng, nàng liền đem tảng đá cắm vào trong động. Ầm ầm, chỉ nghe tiếng nổ lớn truyền đến. Sau đó ong ong ong, trên quảng trường có từng cái quang môn xuất hiện, đếm một chút, tổng cộng 9 cái, mà mỗi cái quang môn đều tải có chút xoay tròn lấy. Cổng truyền tống, thiếu nữ này mơ mơ hồ hồ địa, thế mà liền đem trận pháp cho kích hoạt lên, đám người cũng không có cảm thấy hiếm lạ. Đây là một cái trùng hợp, thiếu nữ trùng hợp tìm được một viên linh thạch, sau đó nhét vào trong trận pháp đầu mối then chốt, sau đó liền khởi động trận pháp. Đây là vận khí, bất quá, trận pháp mở ra, vậy còn ở lại bên ngoài làm cái gì? Đi, Lục, Thành, Điền, cùng La Gia, nhau nhau mang theo gia tộc người xuất động, quăng vào trong quang môn, bởi vì hết thảy có 9 cái cổng truyền tống, cũng không biết cái nào mấy cái là mê hoặc chi dụng. Cho nên, bọn hắn đều là đem đội ngũ chia ra làm 9, phân biệt đầu nhập vào 9 cái trong cổng truyền tống, theo vào người tới cũng nhao nhao xuất động, tiến nhập trong cổng truyền tống. Về phần thiếu nữ kia, quá bình thường, ai cũng không có muốn phản ứng ý tứ, mà lại, đối phương bất quá là trùng hợp mở ra trận pháp, dù cho không có nàng, cũng sẽ có người thứ hai phát hiện trận pháp đầu mối then chốt. Sau đó điền vào một khối linh thạch, tùy tiện đem trận pháp mở ra. Rất nhanh, trên quảng trường liền không có người. Một đám qua sông đoạn cầu ra hỏa. Thiếu nữ hừ một tiếng. Ngươi vừa rồi nhét vào cái gì? Thạch Hạo hỏi. Bởi vì Lục gia, Thành gia bọn người đi. Hắn cũng tháo xuống áo choàng. Thiếu nữ lập tức nhảy lên cao 3 thước, một bộ bị hù dọa bộ dáng. Sau đó, nàng hung tợn xoay người lại, vừa nói, ngươi ra hỏa này, lén lút đi đến người khác sau lưng nói chuyện. Không sợ hù chết, nàng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức lộ ra, kinh diễm, chi sắc, im bặt mà dừng. Người trẻ tuổi kia, thật sự là đẹp mắt, ngươi thả chính là cái gì? Thạch Hạo lại là hiếu kỳ, trận pháp này rất là cao cấp, chỉ là một khối linh thạch liền có thể khu động. Hắn không tin, a, ngươi làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy? Thiếu nữ hỏi lại, ếch, giống như chưa từng có ai hỏi qua chính mình vấn đề như vậy. Tướng mạo không phải trời sinh sao? Cho nên, Thạch Hạo lại hỏi, đây không phải linh thạch a? Ngươi vì cái gì dáng dấp đẹp mắt như vậy? Thiếu nữ cũng là 10 phần kiên trì. Khục, Tiểu Hắc ở một bên nhìn không được. Các ngươi như thế nước đổ đầu vịt, chuẩn bị lãng phí thời gian tới khi nào? ta gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo dẫn đầu nói. Thiếu nữ có chút trầm ngâm, mới nói, Tô Mạn Mạn, một mình ngươi tới. Thạch Hạo hỏi, uy uy uy, ngươi đây là tra hộ khẩu đâu? Tô Mạn Mạn đem hai tay chống nạnh, làm gì, ngươi đang đánh bản tiểu thư chủ ý sao? Thạch Hạo là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trong đám người liền Tô Mạn Mạn phát hiện trận pháp này đầu mối then chốt. Muốn nói Lục gia đã đến thật lâu, có quan tự tại cường giả tự mình điều tra, thế mà cũng không thể tìm tới, lại làm cho một cái bình thường thiếu nữ phát hiện. Cái này không bình thường. Hắn đi tìm khối kia khởi động trận pháp, linh thạch. Thế nhưng là hướng trong lỗ khảm xem xét, lại cái gì cũng không có phát hiện. Trống rỗng, càng thêm kỳ quái, người rốt cuộc là ai? Thạch Hạo hỏi, bí cảnh xuất hiện xác thực rất có ngẫu nhiên tính. Tỉ như một trận núi lở, một trận địa chấn đằng sau, liền có thể hiện ra trước mắt thế nhân. Mà lần này mà nói, là trên trời rơi xuống cường quang, sau đó bí cảnh liền xuất hiện. Cường quang này tại sao phải đột nhiên xuất hiện, lại đem thiếu nữ thần bí này liên hệ đến cùng một chỗ, đều khiến Thạch Hạo cảm thấy cổ quái. Tô Mạn Mạn đối với hắn trên dưới dò xét, tràn đầy cảnh giác, chúng ta còn có đi hay không? Tiểu Hắc hỏi, hắn giống như Thạch Hạo, cũng là tại nam nữ phương diện hoàn toàn không có khai khiếu ra hỏa. Cho nên, đừng nói thiếu nữ này tướng mạo phổ thông, chính là đẹp như thiên tiên, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều. Hắn tình nguyện ý ôm kiếm của hắn. Tốt a, Thạch Hạo gật gật đầu. Đi cửa nào? Tiểu Hắc hỏi. Tùy tiện đi. Thạch Hạo thờ ơ nói. Một người một cái. Được. Hai người lựa chọn một cái cổng truyền tống. Đại Hoàng Cầu thì là đi theo Thạch Hạo. Dưới cái nhìn của nó, vậy khẳng định là đi theo Thạch Hạo muốn càng thêm an toàn một điểm. Ông, truyền tống bắt đầu. Hai người một chó trong nháy mắt biến mất. Tô Mạn Mạn lúc này mới vỗ vỗ ngực, lộ ra một vòng vẻ buông lòng. Tiểu tử này sao như vậy cẩn thận, trực tiếp hoài nghi lên bản tiểu thư. Tô Mạn Mạn nghiêng đầu nói thầm, đưa tay ở trên mặt sờ soạng mấy lần, thật là khó chịu. Nàng đưa tay một bóp, thế mà từ trên mặt kéo xuống đến một tấm thật mỏng da, mà khuôn mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, tuyệt thế vẻ đẹp, điên đảo nhân gian. Nếu như Thạch Hạo ở đây mà nói, hắn liền có thể làm ra một cái tương đối tinh chuẩn tính ra, đó chính là đem Hạ Mộng Âm, Lâm Ngữ Nguyệt cùng Lạc Thanh Nhi ba người cộng lại, đoán chừng liền có thể cùng nàng so sánh. Với tiểu tử này ngược lại là rất thú vị, mà lại dáng dấp còn đẹp như thế. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, theo sau nhìn xem, hừ, bản tiểu thư cũng không phải bởi vì hắn dáng dấp đẹp mắt, hoàn toàn chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút gia hỏa này sẽ có phát hiện gì. Chính là như vậy, ngoặc kép, ông, Thạch Hạo vượt qua cổng truyền tống, một cước đi ra, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, bên người cũng không có Đại Hoàng Cầu tung tích. Phải biết, bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào cổng truyền tống, tại sao lại thất lạc đâu? Chẳng lẽ là ngẫu nhiên truyền tống? Như vậy, thiết lập 9 cái cổng truyền tống ý nghĩa ở đâu? Thạch Hạo lắc đầu, đánh giá hoàn cảnh bốn phía tới. Hắn đang đứng ở trong một cái sơn động khổng lồ, đỉnh đầu cách hắn chí ít có 10 trượng, nhưng một bên trong địa hà chảy xuôi nham tương màu đỏ sậm, chẳng những phát ra nhiệt độ cao kinh người, còn để sơn động này trở nên sáng sủa. Sau lưng chính là vách động. Thạch Hạo thử đánh một quyền, liền nhe răng thu hồi lại. Cứng vãi, chính là lấy hắn bây giờ lực lượng kinh khủng cũng là khó thương mảy may. Xem ra, chỉ có thể đi về phía trước. Thạch Hạo đi đến nham tương một bên, lấy tay mà ra, trên cánh tay lập tức bày ra một tầng băng xương. Hắn hạ thấp thân thể, đưa tay sờ hướng nham tương, nhưng là tay khoảng cách nham tương còn có 2 thước khoảng cách lúc. băng xương liền bắt đầu hòa tan. Suy suy suy, hòa tan giọt nước tiến nham tương, lập tức bốc hơi thành hơi nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.